Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 225. Tiếp nhận công pháp truyền thừa. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là đấu kỹ các cổ phần Viêm Cốc ta, bình thường thì cấm người tiến vào. Đường Hỏa Nhi nói nhỏ với Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc khẽ gật đầu rồi khẽ đưa mắt nhìn sang chung quanh. Trong lúc mơ hồ thì nàng có thể cảm giác được xung quanh đây còn có những đạo hơi thở cường đại, hiển nhiên là hộ vệ của đấu kỹ các. Đi theo ta, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp đứng đầu phần Viêm Cốc ta, cho nên chỉ có thể ở đây mới có thể nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Đường Trấn phất phất tay với hai nữ, sau đó đến gần cái lầu các kia, hai nữ vội vàng bước theo. Ngay khi cước bộ ba người dừng trước đấu kỹ các thì lập tức có ba đạo thân ảnh từ trên đỉnh lầu các lướt xuống, hóa thành ba lão giả mặc áo bào màu hồng, sau đó khom mình hành lễ với Đường Trấn. Ba vị trưởng lão, xin hãy mở ra đấu kỹ các đi. Đường Trấn phất phất tay, thản nhiên nói. Nghe vậy thì ba lão giả hơi nhìn qua Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Ngọc một chút, nhưng sau đó cũng gật đầu, rồi đồng thời tay kết xuất ra ba đạo án pháp. Từng đạo hào quang màu hồng từ trong tay ba người phát ra, sau đó bay tới đại môn đang đóng chặt ở trước mặt. Sau khi bị đạo ánh sáng màu hồng đó đánh trúng thì đại môn kia nhất thời nổi lên từng cơn sóng dao động kịch liệt, rồi từ bên trong phát ra tiếng động kẽo kẹt chậm rãi mở ra. Nhìn thấy đại môn mở ra, Đường Trấn dần đầu đi tới. Sau khi đi vào bên trong thì ánh sáng đã mở đi rất nhiều, đập vào trong mắt của ba người chính là những cái tủ chính tề rất cao, trên giá gỗ của những cái tủ này còn có những quyển trục màu sắc khác nhau. Nhưng Đường Trấn cũng chưa dừng lại ở đây mà tiếp tục lên lầu. Tòa lầu các này tổng cộng có 3 tầng, 4 người Tiểu Y Tiên đi thẳng lên đến lầu thứ 3 thì mới dừng chân lại. Diện tích tầng thứ 3 của đấu kỹ các cũng không quá lớn, nhìn đi thì lại có chút trống trải. Mà ở trong 4 góc thì lại được bao phủ bởi một tầng quang mang nồng đậm khiến cho không gian chung quanh có cảm giác bị bẻ gãy. Hiển nhiên những đồ vật ở nơi đây đã được cấm chế phòng hộ. Những thứ kia không cần loạn đụng, không phải vậy sẽ có một chút phiền toái. Đường Trấn đối đám người nhắc nhở một câu, sau đó hướng đi tầng này trung gian khu vực nơi đó có một đoàn hồng quang quanh quẩn, hắn 10 ngón ở tại bên trên nhanh chóng chỉ vào, hồng mang dần dần tiêu tán, sau cùng lộ ra một cái đầu lớn nhỏ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lơ lửng giữa không trung, trình thể đỏ bừng, liếc nhìn lại, chỉ thấy tinh thạch bên trong tựa hồ tràn ngập vô số huyền dị phù, nhìn qua cực kỳ thần kỳ. Đây là ta phần Viêm Cốc truyền thừa tinh thạch, trong đó không chỉ có lấy đầy đủ nhất Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tu luyện chi pháp, cũng mà còn có lấy phần Viêm Cốc các đời tiền bối, đối cái này một công pháp một số cải tiến cùng kinh nghiệm. Đường Trấn đối với Tiêu Ngọc lạnh nhạt cười nói, nghe vậy thì trong mắt Tiêu Ngọc hiện lên một chút kinh ngạc, điều này có chút ngoài dự kiến của nàng. Nguyên bản nàng tưởng rằng Đường Trấn chỉ đưa cho nàng một quyển trục Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đầy đủ mà thôi, chứ chưa bao giờ đoán được rằng Đường Trấn lại đưa cho hắn bản bí pháp truyền thừa. Gocchuyenaudio.com. Này, dựa vào cái này thì nàng có thể trong thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ được một bản Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đầy đủ, hơn nữa bên trong đó còn có kinh nghiệm của các tiền bối phần Viêm Cốc, nói không chừng thì ngày sau người học Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vẫn có thể dựa vào sức của mình mà làm cho công pháp này càng thêm cường đại. Tiêu Ngọc tu luyện là thủy thuộc tính đấu khí, đối với hỏa thuộc tính công pháp thì không có tác dụng gì, nhưng sau này có thể đưa lại cho Tiểu Y Tiên, bởi vì nàng có dị hỏa. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đối với một cái đấu tôn tới nói cũng có không nhỏ tác dụng. Đa tạ Đường Cốc chủ, hít sâu một hơi, Tiêu Ngọc trịnh trọng ôm quyền nói với Đường Trấn. Không cần khách khí, người bản thân liền là Tiêu Huyền tiền bối hậu nhân, học tập cái này Thiên Hỏa Tam Huyền Biến vốn là không gì đáng trách. Đường Trấn khoát tay cười nói. Đều là do mấy lão già vô sỉ kia, nếu không hắn cũng không muốn cùng Tiêu Ngọc đòi cái gì đồ trao đổi. Đối phương dùng đan dược công pháp đấu kỹ trao đổi dị hỏa cùng dược đỉnh cũng là quá đủ rồi. Đường Trấn nói tiếp đi nói. Được rồi, ngươi hãy đem linh hồn của ngươi dung nhập vào trong đó thì trong nháy mắt sẽ đạt được truyền thừa của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thôi. Nhưng mà, bởi vì đây là cấm địa của phần Viêm Cốc cho nên lão phu phải ở lại. Ta minh bạch, Tiêu Ngọc gật đầu, đối với điều này thì Tiêu Ngọc không có dị nghị gì cả. Đấu kỹ các đối với bất kỳ thế lực nào cũng là địa phương vô cùng trọng yếu, Đường Trấn có thể cho hắn vào đây đã là ân huệ lớn lắm rồi. Chậm rãi tiến lên, Tiêu Ngọc thở nhẹ ra một hơi, hai tay nhẹ nhàng đặt lên quả thủy tinh cầu màu hồng kia. Sau đó đôi mắt dần nhắm lại, mà theo đó thì lực lượng linh hồn của hắn cũng theo bàn tay ào ra tràn vào trong thủy tinh cầu. Tiểu Y Tiên tiểu thư, bây giờ có thể đưa một thuộc tính bản nguyên mà ngươi nói cho ta đi. Đường Trấn có chút vội vàng nhìn Tiểu Y Tiên nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên liền từ trong nạp giới lấy ra một viên lục sắc tinh cầu đưa cho Đường Trấn. Chậm rãi cảm nhận bên trong lục sắc tinh cầu một thuộc tính bản nguyên, Đường Trấn thần sắc vui mừng không thôi. không thể trở thành luyện dược sư, là hắn đời này tiếc nuối, bây giờ mong ước có thể thực hiện được, hắn làm sao có thể không kích động được. Chúc mừng ngươi, phụ thân. Đường Hỏa Nhi cũng vì Đường Chấn có thể thực hiện được mong ước mà vui mừng lây. Cảm ơn ngươi, tiểu y tiên tiểu thư. Đây là chuyện nên làm. Cách chương.